Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, hoa hạ trẻ tuổi nhất võ vương. Tại Diệp Cuồng Phong đứng bên cạnh một cái da trắng mỹ mạo đôi chân dài thư ký. Nàng thả tay xuống bên trong tấm phẳng, cẩn thận nói: "Diệp tổng, căn bản cha không được Diệp Tiêu giao bất kỳ tin tức gì. Hết thảy đều là trống không?" Diệp Cuồng Phong nhếch miệng lên một tia cười lạnh. "Ồ, có chút ý vớ, ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là chúng ta Diệp thị nhất tộc." "Diệp tổng, hiện tại vô số người đều đang điều tra Diệp Tiêu giao. Thật sự là hắn quá mạnh." "Đúng vậy a, điểm này không thể phủ nhận. Hắn mới xuất hiện không lâu liền cướp đi Tiềm Long bảng vị trí thứ nhất. Để cho ta Diệp gia cả đời này thiên kiêu nhóm xấu hổ a. Chứa trời thế nhưng là theo đệ nhị biến thành thứ ba a." Diệp Cuồng Phong thở dài một hơi. "Không sai, Diệp Tiêu giao xuất hiện lệnh thiên kinh thiên kiêu nhóm ảm đạm phai mờ." Đẹp nữ thư ký phụ họa nói, "Thiên kinh các nơi đều truyền ra mọi việc như thế." Thanh âm kinh ngạc. "Đây là hôm nay hoa hạ lớn nhất tin tức." Một chỗ xa hoa hội sở bên trong, tụ tập tốt mấy người trẻ tuổi, nhưng rõ ràng đó có thể thấy được dùng hai người cầm đầu. Trong đó một người trẻ tuổi thân hình cao lớn, vô cùng uy mãnh, thân bên trên tự thành một phái khí thế, trên hai tay còn có thật dày vết chai, hiển nhiên đắm chìm võ đạo cực kỳ lâu. Người trẻ tuổi gọi Long Cuồng Cùng, thiên kinh tứ đại hào môn Long gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Trước mắt tại hoa hạ đệ nhất bộ đội đặc chủng Thiên Long bộ đội, là hoa hạ ngũ long trung thiên Diệp Phụng Thiên dưới trướng một thành viên đại chiến. Sớm mấy năm hắn chính là võ vương chi cảnh, đứng hàng hoa hạ trước Tiềm Long bảng đệ tam. Ngồi tại bên cạnh hắn người trẻ tuổi ôn tồn lễ độ, thủ công áo sơ mi, quần tây, tăng thêm một bộ tơ vàng một bên gọng kính đưa hắn tôn lên tựa như chỗ làm việc tinh anh. Nhưng cái này nhân thân phần không tầm thường. Thiên kinh tứ đại hào môn đứng đầu Diệp gia thế hệ trẻ tuổi một người Diệp Thịnh Thiên. Đừng nhìn ôn tồn lễ độ, nhưng là võ vương chi cảnh, đã từng Tiềm Long bảng đệ nhị tồn tại. Trong phòng còn có mặt khác lớn thiếu công tử. Bọn hắn chính là toàn bộ hoa hạ cấp cao nhất đại thiếu nhóm. Chứa trời, đối với đột nhiên xuất hiện Diệp Tiêu giao ngươi thấy thế nào? Long Cuồng Cùng không khỏi hỏi. Diệp Thịnh Thiên trong tay ly đế cao nhẹ nhàng lay động. Hắn ngậm lấy một vệt nụ cười. Ta không có gì cái nhìn. Ban đầu ta cũng không phải Tiềm Long bảng đệ nhất. Có cái nhìn hẳn là hắn. Nghe vậy, Long Cuồng Cùng vẻ mặt biến, giống như Diệp Thịnh Thiên trong miệng hắn là một cái cấm kỵ một dạng. Đúng vậy a, hắn theo đệ nhất biến đệ nhị. Long Cuồng Cùng trong đôi mắt chiến ý giạt rào, thoại phong nhất chuyển nói, có thể ta vẫn là nghĩ thử một lần, nhìn một chút này Diệp Tiêu giao đến cùng có không có tư cách ngồi tại vị trí thứ nhất bên trên. Tiểu Long, này chút không phải ngươi cái kia suy tính. Cái kia suy tính là hắn. Diệp Thịnh Thiên cười cười. Thiên kinh vùng ngoại ô nơi nào đó, cảnh hồ biệt thự, ba mặt chỗ dựa, chính diện dựa vào hồ, phong cảnh tuyệt mỹ. Bên bờ, một người trẻ tuổi chính khí định nhàn thần câu cá. Thiếu gia không xong, việc lớn không tốt. Bỗng nhiên sau lưng chạy tới một cái người hầu bộ dáng lão già, thở hổn hển, người trẻ tuổi bình tĩnh dị thường. Không đợi lão già mở miệng, hắn nhân tiện nói, sự tình ta cũng đã biết. A, Diệp Tiêu giao có được Tiềm Long bảng đệ nhất tin tức ngươi đã biết rồi? Lão già mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ân, ta biết rồi. Hiện tại thiếu gia ngài thành Tiềm Long bảng thứ hai, ngài có cảm tưởng gì? Lão giả tò mò hỏi, trong giọng nói lại lộ ra một tia cẩn thận. Cầm về chính là, người trẻ tuổi thần thái bình tĩnh, thản nhiên nói, mảy may không có đem chuyện nào để ở trong lòng. phảng phất Diệp Tiêu Dao căn bản đối với hắn không tạo được uy hiếp. Nhâm Thiếu Khanh, Thiên Kinh tứ đại hào môn Nhâm gia thiếu gia, mặc dù Nhâm gia tại tứ đại hào môn bên trong bài cuối cùng, nhưng Thiên Kinh thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất lại đến từ Nhâm gia. Chính là vị này Nhâm Thiếu Khanh. Nhâm Thiếu Khanh là một vị tuyệt thế thiên tài, theo ra đời lên liền thể hiện ra phi phàm thiên phú. Thuyết minh cái gì gọi là bật hách nhân sinh, nhân vật chính quầng sáng. Căn cứ Vọng Nguyệt các thống kê, Nhâm Thiếu Khanh là hoa hạ trẻ tuổi nhất võ vương. Hắn theo 17 tuổi liền bước vào võ vương chi cảnh, đánh bại hết hoa hạ các lớn thiên kiêu. Hắn đứng hàng hoa hạ tiềm long bảng đệ nhất, 5 năm qua không người vượt lên trước. Hắn cũng là Thiên Kinh tứ đại công tử đứng đầu, mạnh như lá, hoa, long tam đại hào môn con em trẻ tuổi cũng chỉ có thể phục tùng. Hắn càng là cùng Thiên Kinh đệ nhất mỹ nữ Trầm Vẽ Mặc lập thành đính hôn. Sau đó không lâu đem cử hành thế kỷ hôn lễ, đệ nhất công tử cùng đệ nhất mỹ nữ kết thành giai thoại dẫn tới vô số người quan tâm. Lão quản gia lộ ra vẻ tươi cười. Thiếu gia ngươi biết ta thưởng thức nhất ngươi điểm nào nhất sao? Liền là ngươi cỗ này bẩm sinh tự tin, vô luận có chuyện gì ngươi đều chẳng thèm ngó tới, nhưng cuối cùng lại có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhâm Thiếu Khanh chậm rãi xoay đầu lại, trên mặt mang nụ cười tựa như gió xuân. Đến mấy năm, không ai dung chuyển địa vị của ta, lần này ta ngược lại thật ra cảm thấy thú vị. Đúng rồi, ta nghe nói qua danh hào của hắn, tại Europe hắc ám thế giới hung danh hiển hách, đợi một thời gian chính là hoa hạ ngũ long một dạng tồn tại. Có cơ hội ta chính diện chiếu cố hắn. Ngoặc kép, Tây Bắc võ đạo đại hội này một trận chiến quan tâm độ bản thân liền cực cao. Chủ yếu bởi vì võ vương cao thủ rất nhiều, mấu chốt nhất Lăng Thiên Long cũng tham gia, nhưng cuối cùng lại giết ra tới một cái Diệp Tiêu Dao. Liên tiếp bại thập đại võ vương, một trận chiến thành thần, hiện tại chẳng những Thiên Kinh quan tâm, hoa hạ khắp nơi đều đang chăm chú chuyện này. Tây Thục Đường gia, Tây Nghiễm Mục gia, Đông Bắc Trần gia, dồn dập đều đang điều tra quan tâm Diệp Tiêu Dao. Long Lĩnh Sơn đỉnh núi, Diệp Khuynh Thiên giống như trời như thần, chậm rãi đi tới, mỗi một bước hạ xuống, liền tựa như tập trung nhịp trống đánh ở buồng tim, ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách, lại nhạc đệm lấy âm thanh của tử vong, lôi động chờ võ vương dọa đến lạnh rung phát run. Võ vương uy nghiêm đã sớm tan thành mây khói, dù sao Lữ Trung Thông cùng Kiều Quốc Phong là vết xe đổ. Tính mạng của bọn hắn trong tay Diệp Khuynh Thiên yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Rốt cục Diệp Khuynh Thiên đi vào bên cạnh bọn họ, dừng bước lại nháy mắt, tất cả mọi người tâm đi theo treo ở cổ họng, quyết định sinh tử thời khắc tới. Diệp Khuynh Thiên trên mặt mang theo ý cười, biết ta vì cái gì không giết các ngươi sao? Không biết, đám người dồn dập lắc đầu, hẳn là ngươi có chuyện nghĩ để cho chúng ta trợ giúp. Lôi động nghĩ đến cái gì? Không khỏi hỏi. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, không phải là các ngươi hỗ trợ, các ngươi là chuyện đương nhiên làm việc, tất cả đi theo ta, bao quát hắn, nhấc đều phải cho ta nhấc tới. Diệp Khuynh Thiên ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên Long, lập tức, Diệp Khuynh Thiên nhìn chằm chằm Tuân Kiến Trác, còn có ngươi cũng tới. Cuối cùng, Diệp Khuynh Thiên đi phía trước, chín đại võ vương, bao quát Tuân Kiến Trác ngoan ngoãn theo ở phía sau, đến mức Lăng Thiên Long thì là bị Hỏa Hồ đám người khiêng đi. Toàn trường lần nữa rung động, cái gọi là võ đạo đại hội hoàn toàn thành Diệp Khuynh Thiên một người biểu diễn. Hắn vĩnh viễn là cái nào nhất lấp lánh tồn tại. Phiền Kính Ngữ lòng đang rỉ máu, cả người tựa như già nua hơn 10 tuổi. Tại Kim Thành, mỗi một lần Diệp Khuynh Thiên đều là toàn trường nhất lấp lánh tồn tại. Hiện tại cũng là, này khác loại cách liền là hắn phấn đấu 100 năm cũng đuổi không kịp. Một gian trong nhà gỗ nhỏ,